Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thống lĩnh Bạch Sĩ Trung. Đám người đối mặt, không người dám mở miệng, có quan hệ chức vị bổ nhiệm, cùng cái khác đường khác biệt, Chân Vũ Đường từ trước đến nay đều là Nhiễm Hải triều quản. Đại quyền trong tay. Cái kia đến phiên một tên phân đường đường chủ nhúng tay. Ha ha, nếu là không có thích hợp, cái kia bản phận đường chủ liền đề cử. Điều Nghị Long thấy không có người không biết tướng đứng ra. Cao giọng nói, vào đi, dứt lời, có ba người đi vào, đều là một thân áo vải. Ba người này sinh cao lớn, trước nhất một người 2m2, thân cao thể rộng. Cánh tay có phổ thông tên cơ bắp to bằng bắp đùi. Cân xứng lại tràn ngập bộc phát cảm giác. Quần áo bị dưới thân cơ bắp chống đỡ rất trống. Sau đó một người thấp điểm. Hơn 1m9. Nhưng khỏe mạnh trình độ không hề yếu. Người cuối cùng hơi có vẻ gầy yếu. 1m83. Lông mày chữ nhất. Vẫn tinh môn tầm mắt mọi người cùng nhau hội tụ ba người. Ba người lại không có gì ý sợ hãi, thản nhiên tiến lên, đều là liếm máu trên lưỡi đao người. Người nào cái gì chiến trận chưa từng gặp, gặp qua phân đường chủ. Ba người này đứng ngừng thứ hai trên bậc thang, hướng Điêu Nghị Long cúi người chào nói. Ba người không có khống chế khí tức, cảnh giới nhìn một cái không sót gì. Đối với ba người này, là Tử Hiên không có cảm giác gì. Thậm chí có mấy phần xem thường. Hai tên thiên cương cảnh đỉnh phong. Một tên mới vào thiên cương cảnh mà thôi. Hắn đã cực khiếu cảnh tiểu thành. Chênh lệch không phải một chút điểm. Phủ thành tây nam phương hướng có một tiểu trấn. Tên Trắng An Trấn. Trắng An Trấn nhân sinh đến cao lớn uy mãnh. Lực lớn vô cùng. Thiên phú tu luyện cũng không yếu. Hôm nay ba người này có hai tên là Trắng An Trấn người. Nghĩ muốn gia nhập chúng ta vẫn tinh môn. Đến, Bạch Sĩ Trung ba người các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Điêu Nghị Long cánh tay mở ra. Tâm tình rất không tệ. Ba người này cho hắn dâng lên không ít tiền. Có thực lực còn nguyện ý làm chó. Điêu Nghị Long tất nhiên muốn thu. Đúng, ba người bắt đầu tự giới thiệu. Cao lớn nhất thiên cương cảnh đỉnh phong tên Bạch Sĩ Trung. Cùng thôn Khôi Ngô người gọi Trắng Ba. Trắng Ba là đồng lứa nhỏ tuổi tại trong trấn xếp hạng. Nhũ danh lẫn nhau gọi đã quen. Không có quan hệ máu mủ. Cùng nhau đến phủ thành sông sáo. Lông mày chữ nhất chính là một tên khác thiên cương cảnh đỉnh phong. Gọi qua tiễn, Điêu Nghị Long vui tươi hớn hở nhìn xem ba người tự giới thiệu. Đám ba người nhất nhất giới thiệu xong, hắn khiến nói, Nhiễm đường chủ mất tích, bản phận đường chủ muốn liên lạc đều không liên lạc được. Thống lĩnh một chuyện lửa xém lông mày, chút nào không thể bị dở dang, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho mạng, hy vọng mọi người lý giải. Tiếng nói nhất truyền, Điêu Nghị Long túc tiếng nói, Bạch Sĩ Trung người nhập dưới trướng của ta. Đảm nhiệm thống lĩnh trước có gì dị nghị không? Không, thuộc hạ cảm ơn phân đường chủ. Bạch Sĩ Trung vỡ ra miệng rộng, thanh âm to nhất quyền cảm tạ. Nắm đấm của hắn gần như so được với người bình thường đầu lâu lớn. Khiến nhân sinh sợ, Điêu Nghị Long xem hướng qua tiễn nói. Qua thiễn ngươi vì thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Làm ta Tây Nam Chân Vũ phân đường hộ pháp, cũng kiêm nhiệm Bạch Sĩ Trung dưới trướng đại đầu mục. Tuy thấp Bạch Sĩ Trung nửa cấp, nhưng một có cơ hội ta sẽ lập tức đề bạt ngươi. Có gì dị nghị không? Thuộc hạ không dị nghị. Qua tiễn cúi đầu, Điêu Nghị Long hài lòng gật đầu. Về phần thực lực một dạng qua tiễn tại sao là hộ pháp? Chỉ vì Bạch Sĩ Trung cho nhiều tiền. Mà lại tự mình ước định, chỗ tham tiền bạc một nửa về hắn, quanh năm suốt tháng hạ đây không phải một con số nhỏ. Về phần còn lại tên kia Trắng Ba, cái cuối cùng đại đầu mục vị trí, ba người toàn bộ an bài hoàn tất, tiền tài nhập túi đã an, ai là bản thống lĩnh thuộc hạ? Bạch Sĩ Trung quay người, kiệt mục quét nhìn phía dưới, thiên cương cảnh đỉnh phong khí cơ không che giấu chút nào. Áp chế hàng thứ 39 tên đại đầu mục, Bạch thống lĩnh ngài tốt, có thuộc hạ nơi này, Lữ Hoán liền ở trong đó, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, giống bị một to lớn cự thú để mắt tới, hạ một hơi liền sẽ bỏ mình, hắn không còn dám chậm trễ, nhấc tay hạ lộ ra một nịnh nọt tiếu dung, không là chết hai tên, còn có một tên đại đầu mục a, người đâu? Bạch Sĩ Trung đi xuống, một trường án niết tại Lữ Hoán trên bờ vai. Cái này, Lữ Hoán đau cái trán gân xanh hằn lên. Bạch Sĩ Trung ra oai phủ đầu rất đặc thù, nắn vai xương, đây quả thực là dở hơi. Có quan hệ thạch diễm trước công chúng hạ hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể cố nén. Bạch Sĩ Trung, cái này ngươi về sau lại hiểu rõ. Điều Nghị Long thấy Bạch Sĩ Trung hỏi thạch diễm, ho nhẹ một tiếng ngăn cản lại, để tránh Bạch Sĩ Trung không hiểu rõ thạch diễm bối cảnh làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chờ đợi tự nhiên sẽ có nghĩ lấy lòng Bạch Sĩ Trung môn đồ thuật minh. Nghe vậy, Bạch Sĩ Trung thu trưởng sờ lên đầu, cười ngây ngô nói, thuộc hạ minh bạch, đa tạ phân đường chủ nhắc nhở, là người của ta đều tới. Cùng bản thống lĩnh nhận biết một hai, đón lấy, Bạch Sĩ Trung ồm ồm, cúi nhìn phía dưới, hối lộ Điêu Nghị Long nhiều tiền như vậy, muốn đuổi nhanh từ phía dưới thu hồi a. Hắn nghe nói có một Tây Nam thành khu nhất đường phố phồn hoa, ngay tại dưới trướng hắn, gọi là gì Hồng Phương. Bạch Sĩ Trung lần đầu tiên tới phủ thành, cũng không biết nhớ kỹ danh tự đúng hay không, lập tức. Lữ Hoán xuống đài giai đi gọi người, cũng không lâu lắm, đem chân duyên nguyên dưới chướng nhân mã tiểu đầu mục trở lên toàn bộ tụ tập. Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy mấy người cũng ở trong đó, bọn hắn ngược lại là không có người khác khẩn trương, có thạch diễm xem như hậu trường, lực lượng vẫn là rất đủ. Bạch Sĩ Trung gặp người đầy đủ về sau, mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàng cấp độ không đủ răng. Cười nói, bản thống lĩnh gọi Bạch Sĩ Trung, đều nghe rõ ràng a? Rõ ràng, đám người sam xoa thác lạc trả lời. Thấy thế, Bạch Sĩ Trung tiến lên đem người xương vai từng cái bóp qua. Nắn vai dở hơi cử động khiến cho mọi người nhe răng trợn mắt. Tùng Nguyên mấy tên địa cương cảnh còn tốt chút, xương cốt cứng rắn, những người khác quả thực sống không bằng chết. Sụi lơ một chỗ, dù là xương cốt cứng rắn, cũng đau. Tùng Nguyên, Cố Khiếu Uy mấy người sắc mặt bạc trắng. Hiện tại rõ ràng sao? Bạch Sĩ Trung nhẹ ngửi bàn tay của mình, lộ ra một mặt mê say. Hắn thích loại vị đạo này, thích bóp người khác xương vai, nhìn người khác không dám phản kháng. Thần sắc thay đổi quá trình, ngàn người thiên diện, mãi mãi cũng bóp không ngán. Rõ ràng, lần này thanh âm chỉnh tề lại âm vang hữu lực, Bạch Sĩ Trung mới hài lòng gật đầu, lúc này mới ra dáng, vừa mới cái kia gọi bộ dáng gì? Hồng Phương đường phố, gọi là Hồng Phương đường phố a. Hiện tại ai đang quản? Lập Huy về sau, Bạch Sĩ Trung vòng quét đám người, lời này vừa nói ra, Tùng Nguyên mấy người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cùng nhìn nhau, phiền toái, cái này mới nhậm chức thống lĩnh để mắt tới Hồng Phường đường phố. Thạch Diễm không tại như thế nào cho phải? Điếc sao? Bạch Sĩ Trung thấy không ai trả lời, trên mặt giữ tợn run rẩy, quạt hương bồ giống như đại thủ chậm rãi nắm chặt, những người khác thân thể run lên, nhìn hướng Tùng Nguyên một đoàn người. Là ngươi? Bạch Sĩ Trung nhếch nhếch miệng. Tiến lên mấy bước, quạt hương bồ giống như đại thủ đặt ở Tùng Nguyên trên bờ vai. Xem ra hắn vừa mới bóp nhẹ a. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bả vai sưng lên một đoàn, nhưng không ai dám nói chữ thương. Những người khác nhìn thấy một màn này, không khỏi dùng mình một cái. Vì chính mình tại một tên chính thường thống lĩnh dưới trướng làm việc cảm giác được may mắn. Như để bọn hắn đi bạch sĩ chung dưới trướng, mỗi ngày bị ấn vào, quả thực sẽ sống không bằng chết. Hồng Phương đường phố là ta đang quản. Tùng Nguyên bị đè lại bả vai, hai mắt rét run, hắn đã đoán được bạch sĩ chung ý nghĩ. Tại bạch sĩ chung nhấc lên lúc, bọn hắn liền ở vào mặt đối lập. Thạch Diễm tuy bị Hình Đường bắt đi, nhưng bọn hắn có lòng tin. Thạch Diễm chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc. Nếu là không có nắm chắc tình nguyện tại chỗ phản vẫn tinh môn, cũng sẽ không bị Hình Đường bắt đi. Trở về chỉ là vấn đề thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,